còn rất nhiều người thì là trực tiếp hướng trung tâm quảng trường tiến đến. Tô phủ, người một nhà lúc đầu đang dùng cơm, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn sóng âm, lập tức đánh vỡ ấm áp bầu không khí. Nhìn đến phiền phức rốt cục tìm tới cửa, Tô Nguyên Trấn buông chén đũa xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài thiên không. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là chán ghét con ruồi, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, cho người liền bữa cơm đều ăn không được an tâm, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Hai ngày này Tô Hạo Thần đã nói với bọn hắn, Mã gia cùng phía sau chỗ dựa sẽ tìm đến sự tình. Đồng thời còn nói đã trải qua tìm tới biện pháp giải quyết. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào chân chính an tâm. Tam đệ, hôm nay sự tình ngươi thực có nắm chắc sao? Đây chính là tứ phương tuần án xứ Triệu Hiên Đình. Vô luận quyền thế vẫn là địa vị, đều xa hoàn toàn không phải chúng ta Tô gia có thể chống đỡ. Tô Hạo Vân nhíu mày hỏi, nhị ca, yên tâm đi, tứ phương tuần án xứ mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng còn xa xa so ra kém Yến Vân Châu chủ. Ta đã cùng Yến Vân Châu chủ câu thông qua, hắn nói sẽ đích thân đến đây xử lý cái này sự tình. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ Yến Vân Châu chủ đến. Tô Hạo Thần đứng lên, nhìn về phía Mai Thanh Nguyệt, mụ mụ, ngài không cần lo lắng, chúng ta không có sự tình, nhường đại ca cùng nhị ca bồi ngươi, ta và ba ba đi một chút sẽ trở lại. Mai Thanh Nguyệt há hốc mồm muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng cũng không nói ra miệng, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, ai, Thần Nhi, Nguyên Trấn, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ngàn vạn không muốn cùng cái kia Triệu Hiên Đình xung đột trực tiếp. Nhất định phải chờ Yến Vân Châu chủ đến. Tô Nguyên Trấn quay đầu lại mặt mũi tràn đầy thương yêu. Thanh Nguyệt, chú ý ngươi bản thân thân thể. Tựa như Thần Nhi nói. Hôm nay sự tình hắn đã trải qua an bài tốt. Chúng ta không có sự tình. Ngươi an tâm ở nhà chờ đợi liền tốt. Phong Nhi, Vân Nhi, chiếu cố tốt các ngươi mụ mụ. Thần Nhi, chúng ta đi. Nói xong, hai cha con trực tiếp nhảy trên nóc nhà. Sau đó ngay tại từng tòa trên phòng ốc nhảy vọt, cấp tốc hướng về trung tâm quảng trường tiến đến. Đi tới quảng trường về sau, liền thấy chung quanh đã trải qua tụ tập rất nhiều người. Mà Mã Hồng Nham, Triệu Hiên Đình cùng 6 cái thủ hạ, thì là đứng tại trên quảng trường sắc mặt lạnh lùng. Hai cha con phi thân rơi tại trên quảng trường. Ngừng mắt hướng đối phương nhìn lại, lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt đáng sợ áp lực. Thật mạnh thực lực, Tô Nguyên Trấn ngưng trọng nói ra. Tô Hạo Thần hừ lạnh, mạnh là nhất định, dù sao Triệu Hiên Đình thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả. Cái kia 6 cái thủ hạ cũng đều đã bước vào huyền võ cảnh. Bất quá hôm nay bọn hắn có mạnh hơn cũng vô dụng. Ba ba, theo kế hoạch kéo dài thời gian. Ân. Đi thôi, hai cha con chậm rãi đi tới gần. Tô Nguyên Trấn đi đầu chắp tay. Vị đại nhân này không biết xưng hô như thế nào. Lớn mật, Mã Hồng Nham đột nhiên quát lớn. Tô Nguyên Trấn, người quá cuồng vọng, nhìn thấy tứ phương tuần án xứ đại nhân lại dám không quỳ xuống. Làm sao, ngươi là đang miệt thị tuần án kiện dùng đại nhân sao? Tô Hạo Thần hừ lạnh, trò cười, dựa theo luật pháp triều đình. Hạ cấp quan viên bái kiến thượng cấp quan viên, nhiều nhất chỉ cần chắp tay hành lễ, cho tới bây giờ không nghe nói muốn quỳ xuống. Mã Hồng Nham, ngươi cái này dạng tự tiện sửa đổi luật pháp, chẳng lẽ là tại miệt thị triều đình sao? Ngươi, Mã Hồng Nham lập tức bị nghẹn một hơi kém chút không đi lên. Mặt đều biệt hồng, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Triệu Hiên Đình thật sâu nhìn Tô Hạo Thần một cái. Mã Hồng Nham nói Tô Nguyên Trấn miệt thị thượng quan. Tô Hạo Thần lập tức liền nói Mã Hồng Nham miệt thị triều đình. Như thế sắc bén câu nói. Thấy thế nào cũng không giống là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên có thể có. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http.